Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 511 ám sát. Chương 511 ám sát. Toàng đế ngồi ngay ngắn ở công bộ đại đường thượng. Hắn cũng tưởng uy nghiêm một ít ở hoàng cung trong đại điện gặp mặt hai người. Nhưng đại điện khoảng cách hoàng thành cửa có chút xa, bất lợi với hắn cùng chúng thần chạy trốn, cho nên liền không trở về. Lúc này, hắn chỉ có thể thẳng thắn eo lưng ngồi ở công bộ đại đường thượng. Hai bên đứng chúng đại thần cùng kéo tới góp đủ số thế gia công tử. Binh lính ẩn với hai sườn, tận lực uy nghiêm tuyên thấy Vương Di cùng Triệu Hàm Chương, Tằng Việt mang theo 100 người liền canh giữ ở bên trong cánh cửa ngoài cửa. Bọn họ đã thay đổi một bộ quần áo. Đừng nói Vương Di, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm mấy cái không lưu ý đều nhìn không ra tới. Tới rồi đại đường trước cửa, có hoàng môn nơm nớp lo sợ đỗ lại trụ mấy người. Thấp giọng nói: Yết Kiến bệ hạ, thỉnh hai vị tướng quân dỡ xuống binh khí. Triệu Hàm Chương đảo không do dự, xoay người đem trường thương ném cho Thính Hà, cười phân phó nói: Ngươi chờ lưu tại bên ngoài. Vương Di lại không nhúc nhích. Hoàng môn nhìn hắn muốn nói lại thôi, Triệu Hàm Chương liền đối hắn nói: Đi thôi, bệ hạ chờ thấy chúng ta đâu. Lại nghiêng người đối Vương Di, hơi hơi khom người: Vương tướng quân thỉnh. Vương Di đối nàng khiêm tốn thực vừa lòng, liếc mắt một cái kia hoàng phía sau cửa nói: Đáng tiếc trên đời này như Triệu tướng quân như vậy thức thời người không nhiều lắm. Người tới, đem hắn kéo xuống đi chém. Hoàng môn vừa nghe, thân mình mềm nhũn, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, cả người run đến nói không ra lời. Vương Di phía sau người liền phải đi lên kéo người. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng, đang muốn tiến lên, Triệu Hàm Chương đã tiến lên một bước ngăn trở, cười tủm tỉm nói: Hắn không hiểu quy củ, nhưng cũng là bệ hạ người, đều có trong cung người dạy dỗ. Hôm nay là vương tướng quân đại nhật tử, hà tất cùng này nô tài chấp nhặt. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua một bên xung làm trong cung thị vệ Tằng Việt đám người. Bọn họ còn tính cơ linh, không nói một lời tiến lên, kéo hoàng môn liền đi xuống. Hoàng môn tìm được đường sống trong chỗ chết, nước mắt giàn giụa, không dám phát ra một tia thanh âm. Vương Di rất là không vui, hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, hắn muốn ra oai phủ đầu nàng liền phá. Giờ khắc này Vương Di bỗng sinh sát ý, Triệu Hàm Chương tựa hồ không nhận thấy được giống nhau, tiếp tục nghiêng người, còn hơi hơi khom khom lưng thỉnh Vương Di đi vào. Bên trong người tựa hồ cũng cảm nhận được Vương Di cấp áp lực. Một cái quan viên tiểu đi ra khỏi tới, nhìn đến ngoài cửa mặc giáp hai người, khom người nói: Vương tướng quân, Triệu tướng quân, mau mau mời vào, bệ hạ đã chờ không kịp muốn gặp nhị vị tướng quân. Triệu Hàm Chương cũng khom người nói: Vương tướng quân thỉnh. Vương Di sắc mặt lúc này mới đẹp một ít, cất bước đi vào. Triệu Hàm Chương nhấc chân đi vào trước, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tằng Việt cùng Cấp Uyên. Cấp Uyên liền bước chân một đốn, không có đi theo đi vào, mà là dừng lại, còn ngăn lại Triệu Hàm Chương mang 10 cái thân vệ. Đại đường nhỏ hẹp, chúng ta vẫn là lưu tại bên ngoài đi. Thân binh nhóm đồng ý, đều lưu tại bên ngoài. Vương Di thủ hạ cũng cơ linh, không có lưu lại, nhưng cũng không có toàn bộ đi theo đi vào, chờ đi vào đại đường, phát hiện bên trong đích xác nhỏ hẹp, hơn nữa đứng không ít đại thần cùng thế gia tử, lưu lại vị trí liền càng thiếu. Bọn họ nhìn lướt qua phòng trong thị vệ, thấy chỉ hoàng đế bên người có 2 cái, trong phòng tứ giác các có 2 cái, liền ở được đến Vương Di gật đầu lui về phía sau hơn phân nửa người đi ra ngoài. Chỉ có hơn 20 người xếp hàng đứng ở Vương Di cùng Triệu Hàm Chương phía sau. Thấy Vương Di cứ như vậy mang theo giáp sĩ vào nhà, chúng thần đều nhíu nhíu mày, nhưng không dám nói lời phản đối. hoàng đế cũng có chút khẩn trương. Hắn ngồi ở thượng đầu, muốn đứng dậy đón chào, nhưng nhìn thoáng qua Phó Chi, cuối cùng vẫn là ngồi trên vị trí không nhúc nhích. Phó Trung Thư nói rất đúng. Hai bên vừa thấy mặt nhất định phải trước thử. Đây là thử đệ nhất giai đoạn. Chẳng sợ chột dạ hoảng hốt, hắn cũng đến ngồi ổn. Bằng không Vương Di chính là tiếp theo cái Đông Hải Vương. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thật vất vả mới thoát khỏi Đông Hải Vương. Chẳng lẽ hắn lại muốn vào một cái khác lang hố sao? Như vậy tưởng tượng, hoàng đế liền siết chặt nắm tay ngồi ở án sau. Chờ hai người tiến lên chào hỏi, Triệu Hàm Chương thấy hơi hơi mỉm cười. Có chút vừa lòng, nàng chủ động tiến lên chắp tay thi lễ hành lễ. Thần Triệu Hàm Chương tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn an. Vương Di liếc nàng liếc mắt một cái, cũng ngẩng đầu nhìn về phía tòa thượng hoàng đế. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hoàng đế cũng mới hơn 20 tuổi. Nhưng khuôn mặt tiêu tụy, tấn gian sinh nhẹ nhẹ đầu bạc, nhìn so Vương Di còn muốn lớn tuổi một chút, có thể thấy được hắn mấy năm nay nhật tử quá có bao nhiêu không như ý. Vương Di kiều kiều khóe miệng, ôm ôm quyền, chỉ hơi hơi khom người. Thần Vương Di tham kiến bệ hạ. Hoàng đế thấy hắn chịu hành lễ, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức giơ tay nói, hai vị tướng quân miễn lễ, người tới, mau mời ban tòa. Không cần. Vương Di ánh mắt đảo qua này trong phòng người, khóe miệng hơi kiều nói, bên ngoài hỏa thế cực đại, lại có gió đêm, lửa lớn không biết khi nào liền phải đốt tới nơi này tới. Còn thỉnh bệ hạ cùng ta cùng ra Lạc Dương tị nạn. Đãi lửa lớn tắt lại trở về, Lạc Dương cung thành khó được. Tuyệt đối không thể làm lửa lớn lan tràn ở đây. Phó Chi dương mắt nhìn về phía đường trung hai. Người, nói, còn thỉnh Triệu tướng quân cùng Vương tướng quân tận lực giữ được Lạc Dương thành. Giữ được hoàng cung. Vương Di không có theo tiếng, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hoàng đế xem. Thúc giục hắn chạy nhanh lên cùng hắn rời đi. Hoàng đế thấy hắn như thế cường thế, không khỏi nhìn về phía Phó Chi đám người. Vương Di thấy, liền cũng quét Phó Chi cùng Triệu Trọng Dư đám người liếc mắt một cái. Bỗng sinh sát ý, muốn khống chế hoàng đế. Kia Phó Chi mấy cái liền không thể để lại. Hắn nhưng không muốn cùng Đông Hải Vương giống nhau rơi vào nội đấu bên trong. Cuối cùng còn bị tức giận đến ly kinh trốn đi. Hắn nếu đáp ứng rồi Triệu Hàm Chương phải làm tấn thần, kia hắn liền phải làm lớn nhất cái kia. Hoàng đế chỉ cần nghe hắn liền hào. Vương Di mũi chân vừa chuyển liền phải chiều Phó Chi đi đến. Triệu Hàm Chương mỉm cười tiến lên, kêu lên, Vương tướng quân hà tất sốt ruột. Chiến đấu hăng hái một đêm, không bằng trước ngồi xuống uống trà. Ta xem này lửa lớn một chốc cũng thiêu không tiến vào. Thấy Triệu Hàm Chương lại nhiều lần bác hắn ý tứ, Vương Di vẻ mặt phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu tướng quân, ngươi, một mặt hàn quang đảo qua. Vương Di cũng chưa tới kịp thấy rõ Triệu Hàm Chương trong tay đồ vật, một cổ khôn kể đau đớn đánh úp lại. Hắn trừng lớn hai mắt duỗi tay che lại cổ, không thể tin tưởng nhìn như cũ vẻ mặt tươi cười Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương ra tay quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Đợi một hồi lâu, Vương Di che lại khe hở ngón tay gian mới ụp ụp toát ra màu đỏ máu. Hắn miệng mấp máy lẩm bẩm một ngữ, ngươi, ngươi. Huyết không ngừng toát ra, hắn cuối cùng liền thanh âm cũng phát không ra, liền như vậy trợn tròn đôi mắt thẳng tắp sau này một đảo, cách bọn họ có 6-7 bước xa thân binh. Nhóm mới phản ứng lại đây, xoát một chút liền xuất đao. Phó Đình Hàm nghiêng người che ở Triệu Hàm Chương phía trước. Triệu Hàm Chương đã quay đầu lạnh giọng hạ lệnh, sát. Ngoài phòng tức khắc truyền đến đao kiếm đánh nhau thanh âm. Triệu Hàm Chương trừ Vương Di đao, đem còn dính vết máu đoàn đao đưa cho Phó Đình Hàm. đem hắn hướng hoàng đế bên người đẩy, liền đón Vương Di thân binh đi lên. Nhà ở tứ giác cũng lập tức nhảy ra không ít thân xuyên thị vệ phục người, hướng về phía trung gian Vương Di thân binh liền sát đi. Phòng trong tức khắc tiếng kêu sợ hãi khởi, đại đa số người đều sau này tránh né, còn có người cũng từ trên mặt đất nhặt lên đao kiếm gia nhập. Hoàng đế tay chân nhũn ra, bị hai cái thị vệ che chở thối lui đến góc tường. Này, này, đây là hắn sở liệu chưa kịp nha. Tấu chương xong, hết chương.